Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây chị Lý không nhịn được cười. Con dâu tương lai của chị ăn một lần, rất thích. Lần này bảo chị ngâm nhiều một chút để cô bé mang về cho cha mẹ ăn thử. Trong nhà con dâu tương lai của chị Lý có nhiều người làm quan làm lính. Địa vị xã hội của họ cao hơn nhà chị một chút. Trước mặt họ chị Lý luôn cảm thấy tự ti. Cảm giác này cũng giống như nhà mình chẳng lấy ra được cái gì. Lần này con dâu tương lai của chị thích món gừng ngâm, chị Lý vô cùng vui mừng. Hàng năm, vừa vào hè là chị Lý lại ngâm gừng ăn, cũng không phức tạp, chỉ là gừng thái lát phơi nắng cho khô, thêm giấm, dầu, đường là được. Có điều trước đây làm không ngon như lần này, Ngô Thanh Nhàn đưa tới khá nhiều giấm, chị thấy mọi người đều thích ăn nên ngâm thêm một chút, cũng là cách làm ấy, nhưng bây giờ lại ngon hơn lúc trước. Chị Lý suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thứ khác là giấm. Vậy cũng tốt, Ngô Thanh Nhàn hay vào thành phố, hai người thường xuyên gặp nhau, cô cũng biết thái độ của chị Lý đối với con dâu tương lai. Chị Lý lấy tiền từ trong túi áo ra, hai người đùn đẩy một phen, cuối cùng Ngô Thanh Nhàn vẫn nhận tiền. Ở nhà chị Lý một lúc, Ngô Thanh Nhàn tạm biệt ra về. Cô còn chưa kịp nấu cơm, Văn Thanh Yến đã sang, trong tay anh còn cầm một bát mì trộn tương. Bên trên vắt mì trắng tinh có rắc dưa chuột thái sợi, một muôi thịt băm và nước tương lần lượt đặt bên cạnh, còn có ít cà rốt thái sợi màu đỏ lẫn vào. Nhìn màu sắc đã biết mùi vị chắc chắn không tệ, Ngô Thanh Nhàn đói từ sáng đến giờ, lúc này thấy mì thì càng đói hơn. Văn Thanh Yến sầm mặt lại, nghe nói chồng cũ của cô đánh cô, Ngô Thanh Nhàn kinh ngạc, làm sao anh biết, Văn Thanh Yến nói, hôm nay mọi người đều đến ban vũ trang họp, tôi nghe công an lương nói. Đầu thập niên 50, ban vũ trang trực thuộc quân đội địa phương, được hưởng biên chế quân nhân, trong lúc hành động luôn có công an tham gia. Là lão đồng chí, cũng là đồn trưởng đồn công an Tây Thành, công an lương cũng đến. Công an lương đến muộn một chút, các đồng nghiệp hỏi thì ông ta kể lại chuyện này. Văn Thanh Yến nghe xong biết ngay ông ta nói đến Ngô Thanh Nhàn và Giang Bảo Quốc. Tuy biết Ngô Thanh Nhàn lợi hại, nhưng còn chưa thấy người về, anh vẫn luôn lo lắng. Ngô Thanh Nhàn gật đầu, không có, hôm nay ngay cả góc áo của tôi anh ta cũng không động tới được. Còn anh ta thì bị trúng khá nhiều đòn, ngoại trừ trên mặt, trên người Giang Bảo Quốc cũng bị khá nhiều nội thương. Ngô Thanh Nhàn đánh nhau rất có kinh nghiệm, lần này Giang Bảo Quốc trở về dăm bữa nửa tháng chưa chắc đã khỏi hết, hơn nữa đảm bảo anh ta đi bệnh viện cũng không khám ra được chỗ bị thương. Văn Thanh Yến mờ mịt quan sát cô từ trên xuống dưới. Thấy cô thực sự không sao rốt cuộc mới yên tâm. Muộn lắm rồi, mau ăn đi. Văn Thanh Yến nói xong, lại bổ sung một câu. Trong nhà vẫn còn, không đủ thì lấy thêm một bát. Cách chương.